Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 7 của bộ truyện Gọi Hồn Đêm Trăng của tác giả Mạnh Tuấn trên khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, tập số 7, câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 8 tập và ngày mai chúng ta sẽ đến với nội dung tập số 8 của là tập cuối. Cảm ơn sự yêu mến và đồng hành của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7. Sau đấy ông không nói gì thêm nữa mà theo chân của Trầm trở về căn phòng của mình. Lúc này cô ngồi trên ghế nhìn sang vẻ mặt lo lắng của ông Dực, mãi một lúc sau mới dè dặt lên tiếng. Có phải vì tôi mà họ... Cô còn chưa nói xong câu, ông ấy đã thở dài mà nói. Đúng là họ thức dậy vì tiểu thư. Cô liền tò mò, nhưng vì sao? Ông ấy liền đáp. Là vì tiểu thư vẫn còn sống. Đây cũng không phải lần đầu họ thức dậy. Trước đây sau khi cả nhà họ Dương bị giết chết thì cũng có nhiều kẻ ban đêm lẻn vào hôi của, nhưng mà đều là bị họ giết chết hết. Nhưng lý do không phải là để trừng phạt những người kia, đơn giản chỉ là họ rất khát máu. Ngoài kia trong ba khu nhà Tây Đông Nam có tổng cộng 98 quỷ hồn. Chỉ cần mặt trời vụt tắt, khi bóng đêm bao phủ mọi thứ, nếu trong phủ có người sống đi lại, họ sẽ đánh thức họ. Họ sẽ săn lùng người đó như kẻ đi săn, sẽ ăn thịt uống máu người đó đến chết mới thôi. Đáng sợ vậy sao? Nhưng tại sao họ lại trở nên như vậy? Cho dù có chết đi thì linh hồn vẫn phải nhớ ký ức lúc sống chứ. Sao lại độc ác như vậy được? Nghe ông Dực nói mấy lời đáng sợ như vậy khiến cho cô rùng mình, ông ấy nói tiếp. Là do linh hồn của họ bị nguyền rủa. Cô liền nhíu mày. Chẳng trách mà ở ngoài kia chẳng ai dám ở lại gần căn nhà này. Nhưng mà nãy sao ông lại ở từ đường nhà họ làm gì? Lão Dực liền đáp. Là để canh phòng thôi. Lão thường trực ở bên ngoài, nếu có ai đến thì sẽ dọa họ đi. Người dân quanh vùng này đều là do lão cùng với mấy quỷ hồn tiểu hoàn đuổi đi. Cũng là do lão, đã mấy năm không có người đến cho nên chủ quan không kiểm tra có người đi vào hay không. May mắn là tiểu thư lại đến chỗ từ đường, nếu không e là lão có hồn phi phách tán cũng không hết tội. Cô liền vội vàng xua tay tự nhận lỗi về mình. Là do tôi quá tò mò, tôi muốn xem nơi này như thế nào, không ngờ... À mà chuyện cách đây 20 năm, ông có biết là do ai làm không? Lão Dực liền thất vọng cất lời. Không, lúc ấy những quỷ hồn chúng tôi vẫn còn ngủ say. Những việc ngoài kia chúng tôi đều không biết. Sau khi mà Tiêu Vân thoát khỏi hầm mộ cách đây 20 năm, chúng tôi mới bị quỷ khí của cậu ấy đánh thức. Khi tỉnh lại thì mọi việc đã thành ra như vậy. Trong ông ấy không phải nói dối, cô cũng không thể biết hung thủ là ai một sớm một chiều được. Trần cô như là nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng. Nhưng mà sao ông lại ở đây? Sau cái ngày ông bị ma nữ kia đem đi thì chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tại sao ông lại biết tên tôi và Tiêu Vân? Tôi nhớ là lúc ở phòng trọ chúng tôi chưa hề xưng tên cơ mà. Ông ấy liếc sang rồi nói. Tiểu thư không nhớ gì nữa sao? Cô lắc đầu, lão Dực thở dài. Cũng phải, tiểu thư vẫn là người sống. Chắc là do cô chuyển sinh đến kiếp này, cho nên sinh ra một số chuyện quá khứ không nhớ nổi. Cô vội đứng dậy nhìn ông ấy với một vẻ mặt thắc mắc. Ông có thể nói cho tôi... Lão Dực không hay rồi. Tiếng của hồn ma tiểu hoàn từ ngoài vọng vào. Lão Dực liền nhìn ra ngoài cửa, sau đó dặn dò cô. Dù có chuyện gì cũng đừng rời căn phòng này nửa bước. Ngoài kia xảy ra làm sao, họ đến ư? Cô vội vàng hỏi, trong lòng cực kỳ lo lắng. Chắc là vậy, lão cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, để lão ra xem như thế nào. Nói xong ông ấy đi xuyên qua cánh cửa rồi biến mất. Ngồi trong căn phòng vắng, cô biết mình chẳng thể làm được gì, cho nên đành phải chờ đợi. có ra cũng chỉ làm cho họ vướng tay vướng chân thêm mà thôi. Không lâu sau, từ bên ngoài những âm thanh la hét gầm rú vang lên không ngớt, nhưng mà tuyệt nhiên cô có thể nhận ra được điều bất thường ở đây. Hình như là âm thanh này phát ra ở hướng đông, nơi lối vào nhà họ Dương. Đặc biệt kèm trong những tiếng kêu quái dị đó lại có những tiếng nổ vang trời. Càng ngày tiếng gào rú lại càng rõ, nhưng lúc này cô có thể nghe ra một thứ âm thanh rất quen tai. Lắng nghe một lát, cô mới giật mình đứng dậy rồi thốt lên. Có giọng của Tiểu Ánh, còn tiếng nổ vừa nãy hình như là bùa chú của Bảo Lâm. Nhưng mà sao họ lại đến đây? Trầm, tôi biết cô đang ở đây, mau cứu lấy Tiểu Ánh. Là tiếng của Bảo Lâm, giọng nói đầy gấp gáp nên kèm theo sự lo lắng, nó đang ở rất gần. Cô không thể chờ đợi thêm được nữa, tức khắc mở cửa ra thì thấy thân người của Tiểu Ánh đang chạy tới. Phía sau cô ấy, bên ngoài ngưỡng cửa dẫn tới khu phía bắc này, là hình dáng của Bảo Lâm. Anh ta đang múa máy chân tay, liên tục ném vô số lá bùa vào trong không khí. Nhưng mà tuyệt nhiên cô không hề trông thấy bất cứ hồn ma nào. Ngay cả mấy người hầu hay lão dực cũng không thấy bóng dáng đâu. Thật là kỳ lạ. Nhưng mà giờ cô không có tâm trạng để ý tới chuyện đó, miệng hô lên. Bảo Lâm, mau vào trong này đi, bọn chúng không vào đây được. Nhưng cậu ta lại nói, mau cứu lấy Tiểu Ánh, đừng lo cho tôi. Tiểu Ánh làm sao? Vừa nói cô vừa nhìn lấy Tiểu Ánh đang chạy lại gần. Tuy trời tối nhưng cô không thể nhìn ra cô ấy bị gì, nhưng bản thân cô lại có dự cảm không lành. Mau vào phòng đi. Cô nhanh chóng kéo lấy Tiểu Ánh trở vào, sau đó thì tức khắc đóng cửa nhanh lại. Giữa ánh đèn vàng vọt thì khuôn mặt của cô ấy dần rõ, nhưng mà chừng ấy cũng đủ làm cho Trầm giật mình. Trên làn da trắng nõn ấy có xuất hiện mấy vết thâm quầng, đặc biệt là xung quanh hai hốc mắt. Tóc tai thì bù xù như ăn xin, môi khuôn nứt nẻ nhợt nhạt vô cùng. Chồng cô ấy bây giờ hoàn toàn khác xa với Tiểu Ánh cô gặp vào mấy ngày trước. Thật sự thiếu tí nữa thì Trầm không nhận ra nổi. Trầm lại gần vừa đưa tay vén mái tóc của Tiểu Ánh lên thì đã bị cô ấy hất văng đi. Sau đấy Tiểu Ánh đột nhiên sừng sốt nhìn cô, đôi mắt của cô ấy đờ ra, một lúc sau thì có phản ứng trở lại. Thịt, cho tao thịt. Dứt lời cô ấy liền hào hứng định túm lấy cổ của cô. Trầm khó hiểu liên tục tránh né về bàn tay của Tiểu Ánh đang kiên trì vồ tới. Bình tĩnh, cô bình tĩnh lại đi, nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Đừng có mà chạm vào nàng. Trong căn phòng, giọng nói của Tiêu Vân đột nhiên liền cất lên. Cô vừa chớp mắt một cái thì cánh cửa đã bị đẩy ra, tiếp theo đó là bóng người quen thuộc đã bước vào bên trong. Chỉ trong tích tắc đã đứng chắn ngang người của cô. Anh nhấc tay lên trực tiếp đẩy Tiểu Ánh ra xa, khiến cô ấy lảo đảo ngã xuống nền nhà. Khoan đã, anh về lúc nào vậy? Mới về. Tiểu Vân nhanh đáp, chậm lại nhìn ra ngoài cửa rồi ngạc nhiên hỏi. Vậy Bảo Lâm đâu? Anh không cứu cậu ta sao? Tiểu Vân liền ngạc nhiên. Bảo Lâm, nó cũng tới đây ư? Sao ta lại không thấy? Cô thắc mắc. Nãy cậu ấy ở ngoài kia. Tiểu Vân liền nhướng mày. Ta có thấy ai đâu. Hơn nữa mùi của cậu ta cũng không có trong căn nhà này. Cô liền sợ hãi nói. Có khi nào Bảo Lâm bị... Tiểu Vân liền nói. Không có chuyện đó đâu, yên tâm đi. Nếu nó còn ở đây thì dù sống hay chết thì ta cũng sẽ biết mà. Có lẽ là nó đã đi rồi. Như vậy cô yên tâm không ít. Sau đó thì quay sang nhìn Tiểu Ánh vẫn như người điên mà hỏi. Tiểu Ánh bị làm sao vậy? Anh có biết không? Sao cô ấy cư xử kỳ lạ lắm? Tiểu Vân thản nhiên mà nói. Bị ám rồi. Cô liền gấp gáp. Anh cứu được không? Anh ta gật đầu, sau đó thì phất tay một cái. Lập tức một luồng khí đen từ cơ thể của Tiêu Vân tỏa ra, bao bọc lấy thân người của Tiểu Ánh, khiến cô ấy không thể nhúc nhích nổi. Miệng bắt đầu gào lên những thứ tiếng vô nghĩa rất đáng sợ. Khi đã trói Tiểu Ánh xong, Tiểu Vân chậm rãi ngồi xuống cất giọng. Mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra chứ? Tôi liền nhíu mày có ý trách mắng. Giờ này anh còn hỏi được như vậy sao? Mau mau cứu cô ấy đi, còn chờ đợi gì nữa? Tiêu Vân liền mỉm cười. Không vội, chờ thêm vài hôm nữa đi. Cô liền khó hiểu. Chờ làm cái gì? Tiểu Ánh là người tốt, tôi không thể nhìn cô ấy thành ra như vậy. Anh chờ để làm gì? Tiểu Vân chợt nắm lấy tay của cô kéo mạnh một cái. Trầm liền mất thăng bằng ngã nhào vào người của anh ta. Cô vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay Tiêu Vân đã siết chặt, khuôn mặt điển trai càng ghé sát lại gần. Cô hoảng hốt, mặt đỏ như là gấc liên tục lắc đầu. Không được, Tiểu Ánh vẫn còn ở đây. Tiêu Vân đờ cả người một lúc, mãi sau mới cười lớn. Thật là không ngờ được đầu óc của nàng lại đen tối đến như vậy. Ta còn chưa làm gì mà. Cô lườm Tiêu Vân một cái đỏ mặt nói. Tôi không nghĩ như những gì anh nghĩ. Vậy anh định làm gì? Tiêu Vân ghé lại ngày càng gần. Khi mà đôi môi mỏng lạnh băng chạm vào tay cô mới dừng lại. Tiếp theo là một hơi lạnh lẽo phả ra. Kèm theo một giọng nói quen thuộc. Ta muốn cưới nàng. Cô cứng đờ cả người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiêu Vân lại muốn cưới cô? Không, hắn bị điên rồi. Chẳng phải trước nay anh ta chỉ xem Trầm như là đồ chơi hay sao mà bây giờ lại hỏi cưới? Điều này làm cho cô quá bất ngờ. Tức khắc đẩy Tiêu Vân ra thoát khỏi vòng tay lạnh lẽo ấy. Cô đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào Tiêu Vân. Anh điên rồi, tự nhiên cưới tôi làm chi? Tôi chưa muốn lấy chồng. Hơn nữa tôi không thể lấy một con ma. Cô vừa nói đến đây thì dừng lại, ý thức được mình lỡ lời không nên nói Tiêu Vân như thế. Vừa nhìn sang Trầm đã thấy đôi mày Tiêu Vân nhăn lại. Cô cứ tưởng anh ta sẽ tức giận khi cô nói những lời đó. Nhưng không, Tiêu Vân chỉ thở dài sau đó nhìn vào hư không. Tiêu Vân, tôi xin lỗi. Ý tôi không phải chê anh là ma, anh rất tốt. Nhưng mà tôi còn phải trở về, xin lỗi. Tiêu Vân lặng lẽ không nói. Anh lấy trong người ra một con dao nhỏ đặt ở trên bàn. Cô liền dõi mắt nhìn theo thì lập tức kinh ngạc. Cái này anh lấy ở đâu? Cô không nhìn nhầm, con dao này chính là bà lão xuất hiện trong mộng từng đưa cho cô đã 500 năm nhưng không hề bị gì xét. Thật là không thể tin nổi. Đột nhiên anh ta đưa ngón tay của mình kề lại lưỡi dao, tặc lưỡi thở dài rồi cứa nó lên một cái. Lập tức một giọt máu đen từ đó chảy ra, từ từ nhỏ xuống bàn. Nhưng khi vừa chạm tới mặt gỗ thì nó đã ngay tức khắc bốc hơi, tạo thành một làn sương đen từ từ bay vào mũi cô. Cô liền hốt hoảng đưa tay bịt mũi sau đó thốt lên. Anh làm gì vậy? Giây tiếp theo cô có một cảm giác đầu óc của mình quay cuồng dữ dội. Một cơn đau đập xuống khiến cô lảo đảo, cả người dần dần mơ hồ như sắp ngất xỉu. Lúc này Tiêu Vân quay sang, dùng ánh mắt buồn bã mỉm cười nhìn cô. Ta xin lỗi phải dùng tới cách này, ngủ đi, ngày mai hãy cho ta câu trả lời. Dù sao ta vẫn sẽ tôn trọng quyết định của nàng. Anh vừa nói xong thì Trầm cũng triệt để mất đi ý thức, trực tiếp rơi vào giấc ngủ sâu. Không biết sau bao lâu thì Trầm cũng dần tỉnh lại. Cô chậm chậm mở mắt ra, xung quanh vẫn là một khoảng không tối om như chết. Cô loàng choàng đứng dậy mò mẫm xung quanh thì mới phát hiện ra mình vẫn còn đang ở trong phòng. Nhưng giây tiếp theo một thanh âm lập tức lọt vào tai khiến cô sợ hãi giật nảy cả mình. Tiếng sáo này người cưỡi trâu. Chết cha, anh ta đưa mình trở lại đây là có ý gì vậy? Cô tự lẩm bẩm khó hiểu trong người. Suốt cuộc ý của Tiêu Vân là gì? Tại sao anh ta lại đưa cô đến đây? Nhưng dù sao cô cũng đã bị đem về quá khứ, có muốn hỏi thì cũng không có câu trả lời. Với lại cô cũng không quan tâm lắm. Việc cô tò mò bây giờ là bản thân rất muốn biết có chuyện gì đang xảy ra tiếp theo. Như vậy cô thở ra một hơi thật dài, sau đấy thì mạnh dạn đi tới mở cửa, men theo hành lang cũ đi ra vòng ngoài, nơi đối diện với con đường chạy qua nhà. Ngay lúc này tiếng bước chân quen thuộc của con trâu nọ vang lên, kèm theo tiếng sáo ngày xưa càng gần. Tuy biết bây giờ bản thân mình đang nằm mơ, nhưng nó lại cho cô một cảm giác chân thật đến đáng sợ. Khoảng một lúc không lâu sau thì hai âm thanh đó cũng dừng lại hẳn. Tiếp theo Trầm nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra, làm tim của cô như là muốn nhảy dựng cả lên. Nhưng cũng may là tiếng gõ cửa đó không phải ở căn nhà này. Cô bình tĩnh đưa tay kéo nhẹ thanh cửa để lộ ra một kẽ hở nhỏ rồi ghé sát đầu vào đấy. Khe hở vừa vặn để cho cô có thể trông thấy cảnh tượng bên ngoài. Quả nhiên như là cô nghĩ, ở phía căn nhà đối diện kia có một con trâu trắng đang đứng. Trên người của nó là một ma nữ cụt đầu mà cô từng gặp lúc trước. Ngay lúc này à liền với lấy cái tay trắng nhợt của mình chộp lên cây đèn lồng treo trên vách cửa rồi đặt lên sừng trâu. Sau đấy ma nữ dùng chiếc sáo của mình gõ lên cánh cửa. Chỉ vài giây sau bóng của một người đàn ông trông lặng lẽ đi xa. Nhưng mà khi người kia vừa trông thấy ma nữ thì đã vô cùng hoảng sợ không kìm được mà thét lên một tiếng thất thanh. Nhưng mà chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, người kia như là bị mất hết hồn phách. Trong mắt trợn ngược rồi cả người lập tức ngã bịch xuống đất. Mà nữ kia cũng cùng lúc nhảy xuống, một tay nhấc lên thân người đàn ông vứt lên lưng trâu, rồi à cũng nhanh chóng trở lại ngồi sau lưng người đó. Đặc biệt là khi con trâu bước, người đàn ông đó lại cử động. Anh ta cầm cây sáo từ tay của ma nữ đặt lên miệng của mình mà thổi, rồi cả hai quay ngược đi ra khỏi làng. Đợi khi ma nữ đi khuất khỏi con đường làng, Trầm mới dám mở cửa bước ra, lặng lẽ bám theo khoảng cách an toàn. Thôn lạ nửa đêm mang một bầu không khí chết chóc, chỉ có tiếng sáo mà quái vẫn rít lên trong bóng tối. Cô đi ra khỏi cổng thôn, cô nhằm thẳng vào ánh sáng từ cái đèn lồng đặt trên sừng trâu lấp lóe trong đêm, đi theo hướng đó. Đêm này trăng sáng lạnh lẽo đang đâm thủng mây đen trong bóng đêm, rắc lên núi hoang trơ trọi. Đi theo khoảng một đoạn khá xa, bỗng nhiên cô cảm thấy hình như tiếng sáo không còn thổi nữa. Cô vội vàng nhìn lên phía trước, chỉ thấy dưới ánh trăng bàng bạc, con trâu đã dừng lại trước một căn nhà. Đây hình như là nơi chôn xác của Tiêu Vân, thế nào lại như vậy? Cô thốt lên trong lòng vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc chuyện này là sao? Cả không gian yên tĩnh nghiêm mắng khiến căn nhà giống như là đang ẩn mình vào màn đêm, để cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Ở trước cổng chính căn nhà này có treo hai cái đèn lồng đang phát ra ánh sáng lờ mờ. Bốn phía không có gió, nhưng hai cái đèn lồng này lại nhẹ lắc lư, chiếu lên người của ma nữ, khiến cho ả trông càng thêm đáng sợ. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của cô biến đổi, nhanh chóng núp vào bụi cây gần đó, lặng lẽ quan sát phía trước. Sau đấy ma nữ đột ngột đẩy người đàn ông xuống khỏi lưng trâu, rồi quay ngược lại đi về phía thôn lạ. Khi mà ả lần nữa đi khuất, Trầm mới tiến lại gần. Nhưng mà vừa đi được mấy bước thì lần nữa phải dừng lại. Tất nhiên ngay lúc này kẹt kẹt một tiếng, cánh cửa của tòa nhà chậm rãi mở ra. Một làn gió lạnh buốt thổi đến. Trong lúc mơ hồ hình như là có một bóng người trong bóng đêm hiện ra. Hắn xuất hiện đứng chắn ngang lối đi, tay cầm mà lấy một chiếc đèn lồng, cả người như là bị hợp lại cùng với một bóng ở nơi này. Ánh mắt đầy âm u nhìn về phía người đàn ông đang nằm bất tỉnh ở dưới đất. Trong ánh đèn lờ mờ thì cô mới nhận ra trước mặt của mình là một người thanh niên với một sắc mặt đầy bình thản. Sắc mặt tái nhợt nhạt như là xác chết, toàn thân mặc vào một trường bào màu xanh. Sau đấy thì không biết là hắn lôi đâu ra một sợi xích quấn quanh đôi chân của người đàn ông đang ngất xỉu kia. rồi lôi trên dưới đất kéo vào bên trong nhà. Trầm biết bản thân của mình không thể gấp gáp nên không dám động mà chỉ dám quan sát mà thôi. Cũng một lúc khá lâu khi mà người kia bị lôi đi thì kẻ cầm đèn lồng cũng không có xuất hiện lại. Nhưng cánh cửa dẫn vào trong căn nhà không hề đóng mà mở toang. Cô nhíu mày, liệu là do hắn quên đóng hay là cố tình làm vậy để dụ cho cô vào? Khả năng phía sau có vẻ không được hợp lý, bởi lẽ một người chân yếu tay mềm như cô, nếu bị phát hiện thì sẽ bị bắt ngay. Không có lý do gì mà phải răng bẫy hay không cho tốn thời gian. Nhưng cho dù là vậy thì cô vẫn phải cẩn thận, dù sao chỗ này cũng không phải là nơi tốt lành gì, chắc chắn là có một nguyên do nào đó. Sau một lúc đắn đo, Trầm cuối cùng không nhịn được mà quyết định đi vào. Đứng để mãi ở ngoài này cũng không phải là cách hay. Nghĩ vậy cho nên cô mới đứng dậy, miệng hít dài một hơi, trên tay sờ lấy bên hông nắm lấy một con dao mà lão bà bí ẩn đưa cho. Sau đó thì một mình xâm nhập vào chỗ quái quỷ kia. Cô vừa tiến vào thì cánh cửa phía sau bỗng cạch một tiếng rồi liền tức khắc đóng kín lại. Cô nín thở, cảm giác như có điều chẳng lành sắp xảy ra. Nhưng không, mãi một lúc mà chẳng có gì ngoài sự yên tĩnh đến lạnh lẽo. Trong tòa nhà, trên con đường nhỏ lát đá xanh, xung quanh còn có những hòn non bộ, những tường đá hình người và rất nhiều cây ăn quả nặng trĩu. Tất cả chúng được ánh trăng soi sáng càng thêm mập mờ, trông vô cùng quái dị. Cô cẩn thận bước tiếp trong đêm yên tĩnh, dường như nơi này cùng với bên ngoài như là hai thế giới hoàn toàn tách biệt với nhau. Lúc này bên phải cô cũng có mấy gốc cây ăn quả và vài cái tượng người bằng đá. Đặc biệt trên những thân cây có rất nhiều những trái cây màu hồng. Trong tòa nhà này không hề có gió, nhưng cô không hiểu sao đám trái cây này vẫn cứ đong đưa, còn phát ra những âm thanh soàn soạt. Tâm tình của cô tràn đầy cảm giác liên tục nhìn quanh bốn phía. Tất cả những thứ ở đây đều đem đến cho cô một cảm giác rất quỷ dị. Thời gian dần qua, cô dường như còn ngửi thấy một mùi máu tanh tươi nồng tràn ra. Cho dù là mùi này rất nhạt, nhưng mà thật sự chính xác là có mùi này. Cứu! Một âm thanh vang lên rất khẽ lọt vào tai của cô. Cô giật mình dừng lại, nhưng rất nhanh nó đã biến mất nhanh chóng. Cứu với! Vừa nhấc cái chân lên định đi tiếp thì hàng loạt những tiếng kêu cứu đồng thời cất lên. Nam nữ già trẻ đều có. Tuy có vẻ rất mơ hồ nhưng cô lại nghe rõ một một. Nó không phát ra từ một hướng mà là từ bốn phía xung quanh, khiến cho cô càng thêm hoang mang. Sắc mặt của cô dần trở nên khó coi, chỉ cố gắng tự trấn an mình rồi cất bước tiến lên phía trước. Nhưng ngay lúc này, sâu trong lòng của Trầm chợt dâng lên một trận lạnh lẽo. Đang lúc bước tiếp về phía trước thì cô chợt phát hiện ra, dường như là ngoài tiếng bước chân của cô lại có nhiều hơn một tiếng. Không biết chuyện này khi nào thì đã bắt đầu, nhưng mà tiếng bước chân bây giờ không còn là mỗi mình cô nữa, mà là của hai người. Có lẽ là ngay từ đầu khi mà cô vừa mới bước chân vào tòa nhà, tiếng bước chân này đã đi theo rồi. Nhưng mà Trầm vì bị đám trái cây kia cộng với mấy cái tượng người hấp dẫn mà không chú ý tới. Nhưng mà lúc này mọi thứ đã yên tĩnh cho nên là nghe được rất rõ. Trầm cố gắng nghe ngóng cẩn thận, rồi cả người run lên bần bật. Cô phát hiện cái bước chân nhiều thêm này ở ngay sau lưng, thậm chí Trầm còn cảm thấy sau cổ của mình lạnh lẽo, tựa như có ai đó đang thở sát sau lưng của mình. Trong lòng của Trầm đầy sợ hãi, nhưng mà rồi cũng cắn răng quay đầu nhìn lại. Vừa quay đầu thì cô đột nhiên nhìn thấy cái ả ma nữ kia đang đứng ngay sau lưng. Trầm ớn lạnh nhìn xuống cái cầu thang đang nở một nụ cười đầy xảo trá ngày đó. Đôi môi của ả này cũng khẽ nhúc nhích như đang định nói điều gì. Đúng là mày có thể nhìn thấy tao, đỡ mất công tao phải quay lại, bởi vì mày là đứa cuối cùng trong năm này rồi. Một màn này xảy ra đột ngột, cũng đủ làm cho Trầm bất giác nhảy dựng cả lên, đồng thời thét lên một tiếng đầy thê lương. Nhưng ngay khi cô lùi lại, trong nháy mắt đó, nữ tử kia cũng đã hóa thành một tia sáng trắng lóe lên rồi biến mất. Sắc mặt của Trầm trở nên tái mét, cô nhìn lại nhưng xung quanh lại không có gì. Chỉ còn tiếng hét của mình vẫn còn vọng lại, vang khắp bốn phía. Đúng lúc này giọng hát của ả ma nữ kèm theo tiếng sáo loáng thoáng truyền tới giữa bốn phía, giữa không gian đen kịt và yên tĩnh này. Giọng hát như có như không, như có một khúc hát dù dỗ dành cho trẻ ngủ. Nhưng giữa không gian yên tĩnh như vậy lại không khỏi khiến cho người khác tê dại cả da đầu. Sống có gì vui, chết có gì buồn, nhắm mắt lại cùng nhau trở về âm ti. Đừng dọa tôi không sợ cô đâu, ra đây đi. Trầm căng thẳng hét lên, sau đó đưa con dao nắm trên tay cắt một đường trên da. Máu từ người cô chảy ra, chảy lên lưỡi dao sáng bóng. Vừa lúc đó người thanh niên vừa nãy đang cầm lồng đèn đột nhiên hiện ra trước mắt, làm cho cô giật mình. Lồng đèn trên tay của gã sáng lè lói, nhìn qua cả người của hắn như mơ hồ ảo ảo. Còn trong trắng, tốt vừa hay kịp lúc. Trên mặt của người thanh niên này đầy nét tươi cười, nhưng mà nụ cười nhìn đầy quỷ dị. Cô cảnh giác nhìn người này, tại sao không ra tay ngay từ đầu? Ta thích câu cá, đặc biệt mấy con cá biết có mồi đấy vẫn ăn. Thanh niên cầm đèn lồng kia nhẹ giọng trả lời, thanh âm cũng chợt mơ hồ bất định, dường như cũng đã cùng với giọng ca kia dung hợp lại thành một. Chết tiệt! Cô liền gằn lên, có vẻ như con cá này đang tìm người. Thôi, đường nào cô cũng đã đến đây thì đành lưu lại nơi này luôn đi, ở chỗ này cùng với chúng ta. Vẻ tươi cười trên mặt của thanh niên kia càng nhiều, thậm chí khóe miệng cũng cong lên vô cùng mất cân đối. Tiếng cười của thanh niên này truyền ra mà khóe miệng của gã lại như bị xé rách thành một đường dài, như là muốn chia đôi cả cái đầu của gã ra vậy. Đèn lồng trong tay của gã cũng đột nhiên biến thành màu xanh lá, khiến toàn bộ tòa nhà này càng thêm u tối, lờ mờ hơn. Cả người của gã trong lúc vừa nói ra vừa bay thẳng đến chỗ của Trầm. Cô biến sắc nhanh chóng đưa tay đâm con dao lên phía trước, nhưng mà gã thanh niên này cũng không có vẻ né tránh, mà tùy ý để thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể của mình. Đồng thời gã mang theo một nụ cười đầy quỷ dị lao đến. Nhưng giây tiếp theo, cả người của gã chợt khựng lại, ánh mắt không ngờ tới nhìn ngay xuống bụng của mình, bởi con dao đã cắm phầm vào bên trong. Một màu đen ăn theo miệng cổ vết thương lan ra khắp bụng. Máu này còn khốn. Đó là tiếng hét cuối cùng của gã. Chỉ vài giây sau, cả người của hắn đã chuyển hết thành một màu đen. Toàn bộ da thịt như bị thối rữa rơi lộp độp xuống đất. Trầm cũng ngạc nhiên không khác gì gã. Cơ cũng không thể ngờ có một chút máu như vậy mà có thể khiến một tên như này ra đi vĩnh viễn. Nhưng sau cái chết của gã này, diễn biến tiếp theo lại làm cho cô hoảng sợ hơn. Lúc đó đám tượng đá bên cô đã bắt đầu chuyển động. Một đôi mắt xuất hiện, rồi dần sinh ra hai cánh tay khô gầy như que củi, giống như một thây khô. Bọn chúng bước tượng bước nặng nề từ bốn phía vây giáp lấy cô. Cứu với, cứu chúng tôi đi. Thì ra những tiếng kêu cứu cô từng nghe thấy lại phát ra từ những tượng đá này. Mọi việc càng lúc càng quái dị, làm cho bản thân của Trầm rét run. Cô liền lắp bắp, làm sao để cứu? Những thanh âm chồng chất lên nhau lại vang lên. Thay tôi, không, thay tôi đây này, không được, cô ấy phải thay chỗ của tôi. Các người muốn? Cô nhíu mày hoảng hốt nói. Thì ngay lúc này cô chợt thấy ả ma nữ đang ngồi vắt chéo chân, ngồi ở trên một cành cây chĩu quả gần đó. Ả ta cười khanh khách. Đúng vậy, thay chúng nó làm người đá đi. Bây giờ đám người đá đã vây lấy cô rất gần. Sắc mặt của Trầm đầy tái nhợt, nhanh chóng đưa dao ra vùng xung quanh. Đừng lại đây, Nếu không tôi sẽ... dừng lại. Ngay lúc nguy cấp một tiếng hét vang lên, giọng nói này rất quen. Cô liền quay đầu về phía nó thì suýt nữa kêu cha gọi mẹ. Bởi người vừa cất giọng lại chính là Tiêu Vũ. Hắn đang làm gì ở đây? Trong lúc mà cô đang nghi ngờ thì đám người đá kia cũng không di chuyển thêm nữa mà lập tức lùi ra xa rồi dần trở về vị trí ban đầu. Phía trước Tiêu Vũ thong dong đi đến, bên cạnh của hắn là hai thanh niên mang đèn lồng y như là gã vừa chết. Mà nữ trên cây cũng nhảy xuống, bất ngờ ả lại quỳ gối dưới chân của hắn mở lời. Thiếu gia, cậu quen cô gái này sao? Hắn liền lạnh nhạt, tiện chân đá mà nữ kia ra rồi nói. Đây là hôn phu của ta bị đám đạo tạc kia bắt đi, người lại dám hỏa cô ấy. Mà nữ nghe thấy vậy thì liền dùng tay xoay cái đầu đặt lên cổ của mình, rồi liền nhíu mày nhìn trầm. Thế bây giờ cậu định làm thế nào? Tiêu Vũ tay hắn không đáp mà đi tới chỗ cô, miệng cất lời hỏi han. Nàng không sao chứ? Cô tuy biết Tiêu Vũ không phải là người tốt, nhưng mà lúc này thân phận của cô vẫn là Uyển Nhi, cho nên đành phải diễn. Không sao, nhưng mà chuyện này là như thế nào, tại sao anh lại ở đây? Còn thế nàng làm sao tới đây được? Hắn cắt ngang lời trầm, cho dù hốt hoảng nhưng dù sao cũng không thể nói là cô tìm Tiêu Vân được. Không, tôi trốn khỏi mấy tên cướp đó rồi vô tình đi lạc. Lời vừa nói xong thì ả ma nữ phía sau đã cười khanh khách vài tiếng. Thế sao? Vậy cái người đàn ông mà đi cùng cô hôm qua là ai? Trông hắn rất giống. Nghe vậy sắc mặt của Tiêu Vũ khẽ biến đổi. Hắn quay đầu lạnh lùng hỏi. Giống ai? Ngươi có thể miêu tả hắn được không? Mà nữ đang suy nghĩ thì hai mắt liền chợt sáng lên rồi ả nói. Giống thiếu gia, rất giống. Tất cả chuyện này nàng giải thích làm sao? Hắn ta liền nhíu mày có vẻ giận dữ nói. Cô liền lắc đầu, còn chưa kịp giải thích thì từ bên ngoài lối ra, một tên khác cầm đầu đi tới. Nhưng mà điều đáng chú ý là tay tên này còn cầm một sợi xích kéo lê một người dưới đất. Tiểu Vũ hừ một tiếng, hắn lướt qua người của cô đi lại bên người kia, sau đấy thì nhấc chân đập mạnh vào ngực của kẻ đó. Cuối cùng cũng bắt được mày. Cô đá thật mạnh khiến cho người này đang ngất xỉu cũng phải bật cả người dậy. Sau đó thì ho sặc sụa vài tiếng. Dưới ánh sáng của cái đèn lồng đỏ thì khuôn mặt đó dần hiện lên. Nhưng trái ngược với thái độ vui mừng của Tiêu Vũ thì trầm lại tỏ ra lo lắng hơn bao giờ hết. Bởi người này chính là tên đạo tặc từng thông đồng với Tiêu Vân. Cuối cùng hắn cũng bị bắt lại trong tay của Tiêu Vũ. Không ngờ phải không, ta từng nói rồi, đắc tội với Dương gia thì cho dù mày có trốn nơi nào ta cũng sẽ bắt được. Công tử, tôi biết tôi sai rồi. Công tử tha mạng, công tử tha mạng. Vẻ mặt của kẻ này đang tỏ ra vô cùng sợ hãi. Hắn cố gắng gượng dậy quỳ gối dưới chân của Tiêu Vũ mà vái sống. Nhưng mà Tiêu Vũ đâu dễ bỏ qua như vậy, hắn nói. Mày biết vì sao mày còn sống đến bây giờ hay không? Tên kia vừa lắc đầu nhìn Tiêu Vũ liền nói tiếp. Bởi vì vừa hay bảo vật trong nhà tao cũng không cánh mà bay ngày hôm đó. Em trai của tao cũng hai ngày chưa về. Ta thật sự không muốn nghĩ như vậy. Nhưng mà ta cảm thấy chuyện mày cướp dâu lại trùng hợp quá mức. Mày nghĩ sao? Còn nên nói thật cho tao biết hay không? Tên đào tặc đổ mồ hôi lạnh. Hắn liền run rẩy không dám nhìn thẳng mặt người phía trước. Cũng chẳng dám thốt nên nửa lời. Tiêu Vũ chỉ mỉm cười nhẹ sau đó liền vẫy tay. Lúc này ma nữ liền cười khanh khách mấy tiếng. Chỉ trong vài giây đã xuất hiện ngay trước mắt hắn ta. À liền vươn bàn tay gầy gò nhợt nhạt ra nắm lấy mái tóc của mình mà giật mạnh. Cái đầu tức khắc bị giật ra khỏi cổ treo lơ lửng giữa không trung. Quả nhiên tên cướp đường đã bị dọa cho sợ hãi liên tục chống tay lùi lại phía sau. Nhưng mới lùi được một đoạn đã bị sợi xích trói ngang chân giật lại. À ma nữ đừng lứt nhảy tới, đem cái đầu áp vào mặt của hắn ta. Con mắt đen đáng sợ nhìn hắn chằm chằm, còn cái miệng thì thoát rộng đến mang tai, thốt ra những lời âm u lạnh lẽo. Tao thích nhất là ăn thịt người, trông mày cũng ngon lành đấy. Mồ hôi của tên cướp đã vã ra như tắm, hắn nhìn lấy Tiêu Vũ mà cất giọng van xin. Công tử, cứu tôi, cứu tôi. Tiêu Vũ hừ lạnh, nếu mày làm tao vừa ý, tao có thể suy nghĩ lại tha cho mày một mạng đấy. Tôi nói, công tử tha mạng. Nghe vậy thì Tiêu Vũ mới mỉm cười, hắn vẫy tay một lần nữa thì ma nữ kia mới lùi lại. Sau đấy thì hắn ngồi xổm xuống nhìn tên cướp đang sợ hãi kia mà nói, có phải là em trai tao, Tiểu Vân thuê mày cướp dâu hay không? Tên kia run rẩy gật đầu. Tiêu Vũ lại nói tiếp, vậy nó đã đưa thứ kia cho mày? Tên cướp một lần nữa gật đầu. Hắn móc trong người ra cái hộp gỗ kia, hai tay run rẩy dâng lên, miệng mếu máo khóc không thành tiếng. Là do công tử Tiêu Vân tìm đến tôi, chứ cho tôi lá gan cũng không dám đắc tội với nhà cậu. Sau đấy thế nào? Sau đấy Tiêu Vân đem tiểu thư đi, còn lại tôi không biết gì nữa, thế là hết. Vâng, tôi cũng chỉ biết từng ấy, không biết tôi có thể đi được chưa? Tên cướp lên tiếng dò hỏi. Tiêu Vân gật đầu, sợi xích trói quanh chân bị tháo bung ra. Hắn cũng không có nán lại mà chạy thục mạng chạy ra ngoài cửa. Nhưng vừa đi được mấy bước thì hắn đột ngột dừng lại, vẻ mặt khó tin nhìn xuống bụng mình. Chỉ thấy một bàn tay gầy gò đã đâm xuyên từ phía sau lên phía trước, khiến hắn chẳng kịp thốt nên lời mà tử vong tại chỗ. Tiêu Vũ cười lạnh, những kẻ từng đắc tội với tao giờ này đang còn gặp nhau dưới âm phủ rồi, đem hắn đi tới hang động đi. Hắn nói xong thì tên cầm lồng đèn này liền kéo lê cái xác kia để những vệt máu tanh in hẳn dưới mặt đất. Chứng kiến cảnh những sự vừa rồi khiến cho Trầm sợ hãi đến tận tâm can. Cô không thể ngờ cái kẻ này lại lật mặt một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng những gì cần biết hắn cũng đã biết. Tất nhiên là cô đã bị phát hiện là nói dối rồi. Cô không biết hắn sẽ làm gì với mình, nhưng chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho cô rồi. Đúng vậy, lúc này Tiêu Vũ bỗng quay mặt đi, ánh mắt hằn đỏ lòm như là máu chăm chăm nhìn cô. Trầm nắm chặt con dao, cô liên tục lùi lại, nhưng hắn liền cất lời lạnh lạnh. Quyền Nhi, ta đối xử với nàng chỗ nào không tốt, tại sao nàng lại lừa dối ta? Nàng biết không, trên đời này ta ghét nhất là bị lừa dối. Trầm biết mình không thể thoát khỏi đây, cô liền chỉ thẳng con dao đang ngấm máu của mình về phía của hắn ta, miệng liền gằn lên. Đừng lại đây, nếu không tôi sẽ cá chết lưới rách cùng với mấy người đấy. Chỉ với một mình nàng ư, ngây thơ thật đấy. Hắn liền cười lên một tiếng, sau đó thì giận dữ gầm lên. Rốt cuộc thì nàng vẫn chọn hắn thay ta. Ta đã từng nghĩ sẽ xin trà hoãn việc này vài năm để mà tìm người thay thế nàng, cho nàng một cơ hội sống. Nhưng bây giờ... Nghe những lời này thì cô chợt cảm thấy khó hiểu. Anh muốn nói tới chuyện gì? Bắt nàng ấy lại. Hắn không trực tiếp trả lời cô mà sang hai tên cầm đèn lồng sau lưng tiến đến. Những tên người cũng đã vây chặt lại. Nhưng mà ngay lúc này thì từ phía sau cái cây chĩu quả nằm lẩn khuất trong bóng đêm xa xa là một thân ảnh bất ngờ nhảy ra, kèm theo đó là một tiếng hét lớn. Đừng đụng tới nàng ấy. Cô liền ngoái đầu lại, lại là hình bóng quen thuộc ấy. Anh ta mặc trường bào màu đen, một khuôn mặt góc chết, nhanh như cắt đã lao tới, chỉ trong tích tắc đã chắn trước người của cô. Không sai, đây chính là Tiêu Vân của 500 năm trước. Chẳng hiểu sao mà từ khi anh xuất hiện, cô lại có cảm thấy an toàn đến kỳ lạ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tiêu Vân đã cúi xuống, nhìn lấy cô mà thở dài. Thật ngốc, nàng có thể đến đây làm gì? Ta đã bảo là đợi ta cơ mà. Tiêu Vân, tôi sợ anh gặp chuyện gì. Cô liền lý nhí trả lời. Cầm miệng lại, Tiêu Vân, mày thừa biết là cô ta đã ứng ước hôn với tao. Vậy mà mày lại dám đâm sau lưng anh trai của mày đổ chó chết. Tiểu Vũ dường như bị kích động, không kiềm chế được mà hét thẳng vào mặt của hai người. Ở phía trước, khuôn mặt của Tiêu Vũ lại tràn ngập vẻ lo lắng. Tiểu Vũ, nếu anh có tình cảm với nàng ấy thì nên buông tha cho chúng tôi. Huyền Nhi nàng ấy không hề có yêu anh, cũng không đáng bị như vậy. Tiểu Vũ nhíu mày, hắn nói: tao yêu nàng ấy, chỉ cần chúng tao và vợ chồng thì sớm muộn nàng ấy cũng sẽ có tình cảm với tao. Hôn sự của tao mày lại thuê mấy cái tên cướp kia làm cái trò hèn hạ này, thật là đáng chết mà. Tiểu Vân liền đáp: đúng là tôi sai rồi, nhưng mà khi Uyển Nhi được gả cho anh thì có chắc là nàng ấy sẽ sống. Anh thừa biết là chuyện gì đến sẽ đến. Hôn sự này là do cha sắp đặt vì mục đích của ông ấy. Chắc chắn là cha sẽ không vì anh mà tha cho Uyển Nhi. Tiểu Vũ, hãy để Uyển Nhi rời đi, tôi sẽ nhận tội trước cha. Nghe hai người nói chuyện, cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Cô chỉ biết là nghe Tiêu Vân giấu cô chuyện gì đó, cô liền hỏi: là sao? Đám người này còn có mục đích gì? Tiêu Vân và Tiêu Vũ đưa mắt nhìn nhau chưa biết trả lời thế nào, thì đột nhiên ma nữ kia đột ngột xông tới chỗ cô, mặc chưa có ai ra lệnh. À cười khanh khách hét lên từng tiếng âm u: lão già muốn cô làm thần giữ của cho nhà họ Dương, đây là lệnh không thể trái. Tiểu Vũ công tử, nếu không muốn liên lụy thì tránh ra cho. Cứ làm đi, dù sao hôn lễ này dù sao thì cũng phải được thực hiện. Hắn thản nhiên nói, không hề có ý ngăn cản. Ma nữ cười khành khạch mấy tiếng, đưa cây sáo lên miệng mà thổi. Lập tức hàng loạt người đá bỗng nhào tới tấn công Tiêu Vân. Nhưng bọn chúng lại không hề có ý định động tới Trầm. Tiêu Vân cũng nhìn ra cảnh này, nên thoải mái hơn không phải bảo vệ cô. Nhưng anh ấy bây giờ không phải Tiêu Vân 500 sau. Cơ bản với cơ thể con người thì không thể nào có đủ sức mạnh chống lại nhiều thứ như vậy. Vậy vậy sau một khoảng thời gian, trán anh ta cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp hơn trước rất nhiều. Tuy bọn người đá không tấn công Trầm, nhưng cô cũng không chịu ngồi yên. Con dao trong tay cứ như vậy mà đâm loạn xạ, tác dụng lại lớn hơn cô nghĩ. Khi mà những người đá vô tình bị con dao dính máu của Trầm chạm vào, thì lập tức có hiện tượng lạ xảy ra. Từng tiếng rầm rầm vang lên, từng lớp đá trên người của nó thay nhau rơi xuống dưới sự ngạc nhiên của mấy người. Cuối cùng thì thứ bên trong lớp vỏ đá cũng dần hiện ra khiến cô kinh ngạc. Bởi nó không phải là một vật vô tri vô giác như cô nghĩ. Bên trong lớp đá ấy không ngờ lại là thân thể của con người. Tiểu Vân cũng trông thấy, anh liền nhíu mày. Những người này vẫn còn sống, họ bị yểm bùa. Trầm Đồng Tình gật đầu lo lắng nói: chẳng trách nãy từng nghe thấy tiếng kêu cứu của họ, bây giờ phải làm sao đấy? Đừng làm tổn thương họ. Con dao này nàng lấy ở đâu? Tiêu Vân ngạc nhiên nhìn cô, hình như anh ấy đã đoán được thứ Trầm đang giữ không phải là vật bình thường. Cô nói nhỏ chỉ mình Tiêu Vân nghe: là máu của tôi ngấm trên con dao này xung khắc với ma quỷ. Hôm nay nhất định phải thực hiện kế hoạch. Tao đã chán ngấy việc phải đi bắt người lắm rồi. Trầm vừa nói xong thì ả ma nữ đã vươn bàn tay khẳng khiu của mình đánh tới chỗ cô. Nhưng ngay lúc này một cơn gió lạ thổi qua làm cho ả dừng lại. Nó dùng đôi tay nâng cả cái đầu ngước lên trên bầu trời. Tiêu Vân, cô và Tiêu Vũ cũng tò mò nhìn theo. Nguyệt thực. Cô lẩm bẩm ở trong miệng. Phía trên đỉnh đầu mặt trăng tròn đang dần bị bóng đen che khuất. Ánh trăng vàng cũng dần biến mất, thay thế vào đó là một màu đỏ như máu, dần dà phủ xuống mặt đất chiếu lên bốn người và quang cảnh xung quanh. Không gian quanh đây vốn đã âm u quỷ dị, nay lại càng đáng sợ hơn. Mà nữ vườn hai tay ra ngang, khuôn mặt càng trở nên dữ tợn. Cái miệng rộng của ả cười lớn: đến lúc rồi, không thể chờ đợi thêm được nữa, chúng mày mau đi đến hầm mộ. Sau lời của ả, những tàng người đã lập tức nghe theo, không vậy lấy cô và Tiêu Vân nữa mà di chuyển ra sân sau, ồn ồn rời khỏi. Tuy cô không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng thấy đám người đã bị đi khỏi, cô chợt đưa theo con dao đẫm máu của mình, đặt bàn tay của Tiểu Vân gấp gáp nói: "Cơ hội rồi, anh có võ, dùng con dao này mau giết mà nữ kia, rồi khống chế Tiểu Vũ uy hiếp bọn chúng. Chỉ cần làm được chúng ta có thể cứu họ." Tiểu Vân nắm chặt lấy con dao, từng bước tiến lên, nhưng vẻ mặt tiếp theo của ma nữ thay đổi làm cho cô giật mình, à tỏ ra ngạc nhiên. Sao lại... Sau đấy thì à quay sang nhìn cái hộp trong tay của Tiêu Vũ, bất giác nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thở dài. Ra là vậy, cũng được, ai cũng được. Ma nữ làm lại mấy lời vô nghĩa, làm cô cực kỳ khó hiểu. Đột nhiên tiếng hét của Tiêu Vũ như xé rách không gian vang lên: "Uyển Nhi, cẩn thận." Vừa nói xong, trông hắn ta có vẻ hoảng hốt chạy lại, nhưng vừa đi được mấy bước đã bị những sợi xích của hai kẻ cầm đèn lồng phi tới chặn. "Khốn kiếp, chúng mày làm phản rồi, thả tao ra." Cơ còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cả người Tiêu Vân bỗng khựng lại. Anh ấy quay đầu nhìn cô, mắt của Tiêu Vân chợt trở nên mê muội như người mất hồn. Dưới sự ngạc nhiên của Trầm, Tiêu Vân bỗng vươn tay, đem con dao kia kề sát cổ của cô. Trầm kinh ngốc tại chỗ: Anh làm sao vậy? Anh đang làm tôi sợ đấy." Nhưng mà hiển nhiên Tiêu Vân không có phản ứng gì, vẫn lầm lầm con dao có thể cứa cổ cô bất cứ lúc nào. Rốt cuộc anh ấy bị gì? Tại sao lại hành động quái lạ như vậy? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của Trầm. Nhưng không để cô phải chờ lâu, mà nữ kia đột nhiên bước tới, đặt một tay lên vai của Tiêu Vân, nhìn cô cười quái dị: "Thật là không ngờ tới là nhị thiếu gia đã dùng nó." Cô khó khăn mở miệng kèm theo sự tức giận: "Tại sao? Mày đã làm gì với anh ấy?" Ở phía sau, Tiêu Vũ đồng thời hét lên: "Ma đầu, chuyện này là như thế nào?" Khuôn mặt của ả ta tỏ ra thất vọng, nói với Tiêu Vũ: "Công tử, hôn sự của cậu và tiểu thư chắc không thể hoàn thành được rồi." Cả Trầm và Tiêu Vũ tất nhiên đều khó hiểu, bọn họ ngây ngốc nhìn ả ta. Tất nhiên đến lúc này ma nữ không hề có ý giấu giếm. Ả liền cười khanh khách mấy tiếng rồi nói: "Vốn là lão gia để cho cậu và cô ta kết hôn âm dương, nhưng hiện tại em trai của cậu mới là người được chọn." "Không thể như vậy, có nhầm lẫn gì không?" Tiểu Vũ thốt lên kinh ngạc, nhưng ma nữ đã giải thích: "Cậu nhìn xem, thứ bảo vật của Dương gia trong tay của cậu còn không?" Trầm Vũ ngạc nhiên, hắn ném cái hộp trong tay của mình xuống đất làm nắp bị tung ra, nhưng bên trong lại không có thứ gì. Giờ Tiêu Vũ mới nhận ra, nhưng đã quá muộn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm em trai của mình khó tin: Nó đã dùng tới." Ma nữ gật đầu: "Chứ còn gì nữa. Công tử không thấy chẳng máu ảnh hưởng tới thần trí của cậu ta sao? Chết tiệt, giờ phải làm sao?" Tiểu Vũ mắng lên một tiếng thì ma nữ đã nói: "Không còn cách nào nữa rồi. Thời gian bây giờ còn rất ít, không ngờ trăng máu lại đến trước thời gian dự đoán." Tiểu Vũ liền quát lên: "Ta không cần biết, mày phải nghĩ cách, nếu không đừng có mong tao để yên cho chúng mày." "Tiểu Vũ, tao nể mày là con trai của lão gia, nếu không tao bẻ cổ mày từ lâu, đừng có mà ra lệnh cho tao, ta không có nghĩa vụ phải phục tùng mày." À ta thay đổi thái độ một cách đột ngột, cả mắt đen lạnh lẽo trợn trừng nhìn hắn: "Mày..." Tiểu Vũ vốn bị khống chế, hơn này hết hắn biết mà nữ này độc ác như thế nào, cho nên đành nín lặng. Lúc này à ta mới quay sang, đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt lên má cô, mỉm cười quái dị: "Sẵn sàng chứ?" Trầm liền run rẩy lắc đầu: "Tôi muốn biết tất cả chuyện này là sao?" À ngừng lại suy nghĩ một lúc rồi nhếch mép: "Thôi bây giờ nói cho mày biết cũng không sao. Chuyện là trong nhà họ Dương có một điềm báo được truyền từ đời này sang đời khác, rằng đến một ngày nào đó cả gia tộc của nhà họ Dương sẽ bị diệt vong. Đã mấy đời nhà họ đều băn khoăn về điềm báo này, Đến đời cha của Tiêu Vũ, ông ấy đã lập nên một kế hoạch. Đó là để một người còn mang dòng máu Dương gia sẽ ngủ một giấc thật sâu. Đến khi ngày đó xảy ra thì sẽ thức dậy phục gia tộc. Vốn Tiêu Vũ là người được lựa chọn để làm điều này, nhưng mà có vẻ như Tiêu Vân đã dùng thứ mà ông ta chuẩn bị cho Tiêu Vũ, cho nên mới thành ra như vậy. Cô nhíu mày, thứ gì? Là một viên quỷ dược, là viên duy nhất mà chủ nhân ta luyện ra. Nó giúp cơ thể người chết có thể giảm quá trình thối rữa trong vòng 500 năm. Có nghĩa là 500 năm sau, cậu ta sẽ tỉnh lại để giúp Dương gia phát quang gia tộc. À ngừng lại một hơi rồi nói tiếp. Và mày chính là mấu chốt, một đứa con gái mang bắt từ thuần dương để làm thần giữ của. Nhiệm vụ của mày lần này không đơn thuần là giữ của cải cho nhà họ, mà phải bảo quản thân xác của Tiêu Vân không để nó được thối rữa. Mỗi năm đều phải ra ngoài bắt người sống đem về cho Tiêu Vân ăn thịt uống máu. Nói đơn giản là mày và Tiêu Vân sẽ làm đám cưới ma, rồi sẽ bị chôn sống cùng nhau cho đến khi cậu ta tỉnh lại. Lúc đấy mày sẽ hoàn thành nhiệm vụ có thể đầu thai kiếp khác. Trầm Liên ớn lạnh. Người chết không thể sống lại, các người điên rồi. À ta liền cười độc ác. Ai bảo như vậy? Một người thường như mày thì biết cái quái gì chứ? Vậy còn những người bị các người bắt đi thì sao? Tại sao phải bắt họ? Mà nữ lại đáp. Trong 50 năm thần giữ của đều rất yếu, đó là lương thực tích trữ. Chúng được bảo quản trong lớp đá kia đủ dùng cho 50 năm đầu. Sau đó nó mỉm cười nhìn cô. Nói đủ rồi, giờ thì... À còn chưa nói xong thì cô chợt nghe thấy tiếng dao đâm vào da thịt. Thân thể của ma nữ chợt cứng đờ. À quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Vân mặt lạnh đang đứng nhìn mình. Trong tay của anh ấy là con dao cô đưa cho. Nó đâm xuyên qua cơ thể của ma nữ. Tại sao? Ma nữ đầy tuyệt vọng mở miệng. Muốn nói gì đó nhưng thật lâu không nói được lời nào. Cơ thể cứ run lên bần bật. Trong mắt chùa Tiêu Vân vẫn bình thường trở lại. Nhưng sau đó thì ánh mắt của anh ta sầm lại, khóe miệng nhếch lên chế giễu. Cho dù là ai cũng đừng hòng làm hại nàng ấy. Thần không nghĩ tới ta cuối cùng lại hồn phi phách tán trong tay của một con người. Nhưng hai đứa mày sẽ không thoát khỏi số kiếp. Dứt lời, thân thể của ma nữ chậm rãi đổ xuống. Sau đấy thì tan đi trong khói xương. Trầm ở bên vui mừng khó tả, vẫn là lúc quan trọng nhất, Tiểu Vân lại ra tay. Chỉ có điều cô không thể ngờ là anh lại có thể tỉnh lại. Hơn nữa vừa đúng lúc giết mà nữ kia một cách dễ dàng như vậy. Tuy nhiên điều khiến cô khó chịu nhất chính là phản ứng của ma nữ trước khi chết. Qua lời nói đó vẫn cảm thấy nguy hiểm vẫn còn kề cận, chưa hề dừng lại ở đây. Lúc này ở phía đối diện, Tiêu Vũ thoát khỏi hai sợi xích trói buộc. Hắn nhanh chóng lao lại chỗ cô, bỏ qua sự che chắn của Tiêu Vân kéo cô ra khỏi anh ấy. Tránh xa nó ra. Từ trong hàm răng hắn cố ném ra bốn từ. Cô tâm tình hơi chấn động, bởi vì cả quá trình vừa diễn ra, Tiêu Vân lại không hề ngăn cản Tiêu Vũ lôi cô đi. Anh ấy chỉ quay đầu miệng cố gắng nói. Nghe lời anh ấy mau chạy khỏi đi, ta không thể kiểm soát. Nhưng ngay lúc cô đang thất thần thì bóng người của Tiêu Vân đã lao lại. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy sắc mặt Tiêu Vũ đại biến. Giây tiếp theo hắn ta kéo cô đi ra phía sau, đưa tay che chắn phía trước tàn khốc nói. Tiêu Vân dừng tay. Nhưng đã quá muộn. Con dao trong tay của Tiêu Vân đã đâm xuyên qua cổ tay phải của Tiêu Vũ. Hắn hét lên đau đớn một tiếng, nhưng tay trái cũng kịp vung ra sau, đẩy cô thật mạnh về hướng lối ra. Chạy đi, nó bị mất lý tính rồi. Chỉ cần ra khỏi căn nhà này thì nó không thể đuổi theo, vì nơi đây đã được một trận pháp bao phủ. Nếu nàng không chạy nó... Khóe miệng của Tiêu Vân nở một nụ cười độc ác. Anh rút dao ra khỏi tay của Tiêu Vũ, trực tiếp bỏ qua hắn lao lại về phía cô. dừng lại. Tiểu Vũ hét lên kìm nén cơn đau truyền đến muốn ngăn cản Tiêu Vân. Nhưng mà vừa mới di chuyển thì đã bị hai tên cầm đèn lồng bay tới. Trực tiếp khống chế đè lấy Tiểu Vũ nằm bẹp dưới đất. Thế hình dáng này của Tiêu Vân làm cho lòng của cô thấy sợ hãi. Cô muốn chạy lắm, chỉ còn vài bước là thoát khỏi căn nhà này. Nhưng mà trong lòng lại không nỡ bỏ mặc Tiêu Vân. Cuối cùng thì vẫn lựa chọn đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có nguy hiểm gì xảy ra. Chỉ thấy bàn tay to lớn đó nắm lấy tay cô, rồi xốc nổi cô lên vai đi về hướng mà vừa nãy đám người đã bỏ đi. Tỉnh lại đi mà Tiêu Vân. Cô rưng rưng nước mắt cố gắng làm cho Tiêu Vân thanh tỉnh nhưng chỉ là vô ích. Tiêu Vân không thể được, mày không thể làm thế. Tiểu Vũ không thể cử động, hai mắt đỏ hoe như là máu dõi theo từng bước chân của Tiêu Vân đang dần mất hút. Một lúc không lâu sau thì Tiêu Vân đã bế cô đi đến mảnh sân phía sau, nơi có một lối bậc thang dẫn xuống một cái hố tối om thì dừng lại. Anh ta ném cô xuống đất như ném một đống củi, sau đó Tiêu Vân bỗng nhiên hai chân quỳ gối xuống đất. Ngay lúc này từ dưới cái hang tối om kia, một đoàn người mang lồng đèn đỏ chia thành hai hàng bước ra. Bên trái toàn là nam giới mặc áo trắng, bên phải là nữ giới mặc áo đen. Bọn chúng quay lại hai người thành một hình tròn, lấy cô và Tiêu Vân làm trung tâm. Hai người một nam một nữ tiến vào, hai tay giữ chặt lấy cô đem quỳ bên cạnh Tiêu Vân. Nhất bái thiên địa. Đột nhiên âm thanh già nua cất lên vang vọng trong trời đất. Giọng nói này rất quen tai, giống như cô đã từng nghe ở đâu. Nhưng hiện tại cô rất mơ hồ không nhớ nổi. Đang định hỏi thì bị hai kẻ kia dí đầu cô xuống dập một cái xuống đất. Nhị bái quỷ thần, chia tiệt buông tôi ra. Cô hét lên không nghi ngờ gì nữa. Thế này là đang tổ chức hôn lễ chứ gì. Nhưng giây tiếp theo cô lại bị hai kẻ kia cầm cô lần nữa dí xuống đất. Âm dương rào bái, buông ra, Tiêu Vân. Cô hốt hoảng nhìn sang cầu cứu anh ta, nhưng hiện tại Tiêu Vân vẫn như vô hồn, không hề có phản ứng gì với lời cô, cứ như vô thức dập đầu. Đến khi cô dập đầu lần thứ ba, hai kẻ sau lưng mới chịu buông cô ra. Chúng lùi ra đằng sau, giọng nói kia cũng lập tức im lặng. Không gian trở nên tĩnh mịch. Đột nhiên cô có cảm giác máu trong người của mình nóng lên, mồ hôi theo đó tứa ra như tắm. Đôi mắt của cô dần hoa đi. Lúc này chẳng hiểu sao cô lại thấy cái động tối om kia lại cho mình một cái thứ cảm giác kỳ lạ. Cô muốn vào đó nghỉ ngơi. Nó cho cô có một cảm giác như đang về nhà của chính mình vậy. Cứ vậy cả thân thể của cô bất giác đứng dậy, vô thành vô thức dẫm xuống bậc thang. Nhưng giây tiếp theo thì bàn tay cô bị kéo lấy, là Tiêu Vân. Cô mỉm cười, tự nhiên miệng lại thốt ra lời nói mà ngay cả cô cũng không hiểu nổi. Về nhà thôi, nhà của chúng ta. Giọng nói mềm mại của cô cất lên, nhưng Tiêu Vân không đi, anh vẫn đứng yên tại chỗ. Có thể trông thấy ánh mắt của anh ấy có chút gì đó buồn bã. Trầm kéo nhẹ, lời nói không hề được kiểm soát, nhưng tâm trí lại hoàn toàn tỉnh táo. Nước mắt kinh như vậy tuôn ra khỏi đôi mắt. Đi thôi, từ giờ chàng chính là chủ nhân của ta, ta sẽ mãi nghe lệnh của chàng. Tiêu Vân kéo nhẹ cô lại, trên đôi mắt đen kia vẫn còn thấm đẫm nước mắt. Ta xin lỗi nàng. Suốt cuộc lời thề với nàng cũng đã đến lúc ta phải thực hiện rồi. Chàng đừng quan tâm đến nó. Đi theo em sắp đến giờ rồi. Miệng cô cứ tuôn ra mấy lời vô nghĩa. Nhưng mà lúc này Tiêu Vân bỗng đặt con dao lúc nãy lên tay cô, anh mỉm cười. Bây giờ ta còn tỉnh táo một chút, nhưng sẽ không giữ được lâu. Có phải từ giờ nàng sẽ luôn nghe lời của ta phải không? Cô liền gật đầu. Đúng vậy. Chàng là chủ nhân của em. Vậy hãy dùng con dao này kết thúc mạng sống của ta. Chỉ có cách này mới bảo vệ được nàng. Vừa nói anh vừa nâng nhẹ tay cô. đặt con dao kia chĩa ngay vào giữa ngực của mình. Chết tiệt, Tiểu Vân không được. Cô cố gắng thốt lên những lời trôi qua cổ họng lại khác. Chàng thực sự muốn em làm như vậy. Tiêu Vân mỉm cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc mài phất phơ trên trán của cô, mãn nguyện nói: sau khi kết thúc ta, nàng hãy đi tìm Tiêu Vũ. Anh ấy tuy độc ác với người khác nhưng lại rất quan tâm tới nàng. Ta tin anh ấy sẽ bảo vệ được nàng, nhất định phải sống tốt. Giờ thì làm ngay đi, ta không còn giữ được lâu. Được, em sẽ nghe theo lệnh của chàng. Cô trả lời như một cỗ máy, hai mắt Tiêu Vân nhắm chặt, chờ đợi cái chết ập tới. Tiếng lưỡi dao sắc lạnh đâm vào da thịt vang lên, gió lạnh bỗng nhiên rút gào, kèm theo đó là một âm thanh ghê sợ. Tiếng quỷ kêu ma hú từ dưới động truyền ra. Nàng làm đi, đây là cách duy nhất. Máu tươi nhỏ xuống ầm vào tai của Tiêu Vân, anh giật mình chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt của anh vẫn là cô ấy, chậm nở một nụ cười mãn nguyện. Cô nhìn anh, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiểu Vân đứng như trời trồng, không dám tin vào mắt của mình. Con dao kia nó không đâm vào tim anh, bây giờ nó lại đang cắm vào cái váy đỏ ngay chính giữa ngực của cô. Tiểu Vân ngửa mặt lên trời mà hét lớn: tại sao? Tại sao nàng phải làm như vậy? Tại sao? Tại sao nàng lại không chịu nghe lời của ta? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.